Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373 SGB 4 đầu sỏ. Vì đừng sợ y ta không phải cái gì người tốt thêm càng. Này giá máy bay hành khách có mấy trăm hành khách, trong đó liền bao gồm xinh đẹp tinh xảo Lý Ngọc Tĩnh cùng nghịch ngợm đáng yêu Miêu Miêu. Như vậy biến mất không thấy, liền cho bụi đều tìm không thấy. Ở như thế khủng bố laser vũ khí tập kích hạ, đừng nói giống Lý Ngọc Tĩnh cùng Miêu Miêu như vậy người thường. Liền tính là giống nhau ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, hóa vụ cảnh phong cương đại lại, cũng muốn bị nhân gian bốc hơi lên. Chỉnh giá máy bay hành khách như vậy hư không tiêu thất, duy nhất chứng minh này giá máy bay hành khách đã từng tồn tại quá chỉ có Giang Tâm Thành, trăng tròn bạc thân đại thành chi cảnh, cộng thêm hóa vũ cảnh đỉnh viên mãn nguyên lực tầng tầng hộ vệ. Lúc này mới làm Giang Tâm Thành tránh được một kiếp. Chính là ngay cả như vậy, Giang Tâm Thành thân thể cũng đã chịu bị thương nặng. Thân thể thượng đại diện tích trở nên cháy đen, ngay cả nửa bên mặt cũng biến thành màu đen. Không có mấy tháng thời gian, căn bản vô pháp khôi phục. Bất quá này đã thực may mắn. Nếu là đổi làm giống nhau hóa vũ cảnh viên mãn phong cương đại lại, ở như thế kinh người laser pháo tập kích hạ, trực tiếp liền sẽ bị nhân gian bốc hơi lên, liền một chút cặn cũng sẽ không lưu lại. Chính là bằng vào so cùng giai hóa vụ cảnh phong cương đại lại hùng hậu cùng tinh thuần mấy lần cắn nốt nguyên lực, cộng thêm cường hãn trăng tròn bạc thân, Giang Tâm Thành rốt cuộc tránh được này một kiếp, không có bị đương trường đánh chết. Một khi Giang Tâm Thành như vậy ngã xuống, vô luận là đối với Giang Hà tập đoàn mọi người, vẫn là đối với Giang Tâm Thành thân nhân bằng hữu, đều sẽ là một hồi tai nạn. Giang Tâm Thành kẻ thù nhóm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này báo thù rửa hận cơ hội. Giờ này khắc này, Giang Tâm Thành tức sùi bọt mép, bất chấp nghĩ nhiều, ở bị laser pháo oanh chung lúc sau, Giang Tâm Thành lập tức không màng thương thế mà triển khai kim bằng chi cánh, ở quá cây số trời cao trung lướt đi, hướng tới hơn 10 dặm ngoại một tòa hải đảo rơi xuống. Này giá phi cơ bị tập kích địa phương là ở trên biển, miểu không người yên biển rộng trên không, phạm vi mấy trăm dặm không có một bóng người, chỉ có một tòa hoang đảo. Mà laser pháo chính là từ kia tòa trên hoang đảo bắn lại đây. Bằng vào Giang Tâm Thành hoàng cảnh trung kỳ đỉnh thần thức chi lực, nháy mắt bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, lập tức phát hiện mục tiêu. Thân hình như điện, lướt đi biến chuyển chiều này tòa hoang đảo rơi xuống. Trên hoang đảo mấy chục giá laser pháo lại lần nữa bắn ra laser, muốn oanh chung Giang Tâm Thành. Bất quá bằng vào linh hoạt kim bằng chi cánh, Giang Tâm Thành ở không trung quay lại biến chuyển, hơn nữa hoàng cảnh trung kỳ đỉnh thần thức chi lực phụ trợ, Giang Tâm Thành lần lượt tránh thoát này đó laser pháo oanh kích, đồng thời nhận ra này đó laser pháo kích cỡ, Đông Hạm 21 chung trình laser pháo, Thịnh Đường Đế Quốc nghiên cứu phát minh ra tới siêu cấp laser vũ khí, thậm chí có thể đánh chết hóa vũ cảnh phong cương đại lại, chính là trên thế giới tiên tiến nhất laser pháo chi nhất. Mà phụ trách bảo tồn loại này kích cỡ laser pháo còn lại là Thái Dương tộc. Sở dĩ làm Thái Dương tộc phụ trách bảo hộ cùng chứa đựng loại này cường đại laser vũ khí, cũng là xuất phát từ đối Thái Dương tộc trần ân. Rốt cuộc Thái Dương tộc ở nghị viên đại hội trung bại thật thê thảm. Vì tránh cho Thái Dương tộc tâm sinh bất mãn, sinh ra phản liên minh cảm xúc, trải qua hạ nghị viện thương lượng cùng thảo luận, liền quyết định đem Đông Hạm hệ liệt mấy chục loại laser vũ khí giao cho Thái Dương tộc bảo tồn. chính là Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính mình hiện tại thế nhưng bị loại này chỉ có Thái Dương tộc mới chứa đựng có laser pháo oanh kích. Hơn nữa vẫn là mấy chục giá laser pháo. Nếu nói này trong đó không có gì mưu nị, Thái Dương tộc chính mình người đều sẽ không tin tưởng đi. Đông hạm hệ liệt laser pháo chính là cấm chế tính vũ khí. Chỉ có Thái Dương tộc độc hữu, cũng chỉ có Thịnh Đường đế quốc mới có thể đủ chế tạo ra tới rất ít một ít. Mỗi một trận đông hạm hệ liệt laser pháo đều có thể nói hủy diệt tính vũ khí. Càng đừng nói là mấy chục giá. Nhiều như vậy đông hạm 21 laser pháo. Ít nhất là Thái Dương tộc tồn kho giữa 1/10 cái này hệ liệt laser pháo. Chính là hiện tại nhiều như vậy đông hạm 21 laser pháo đều xuất hiện ở Đông Hải này tòa trên hoang đảo. Còn bị địch nhân lấy đột kích sát Giang Tâm Thành, thiếu chút nữa xử lý Giang Tâm Thành. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy trong ngực lửa giận giống như núi lửa phun trào. Chính mình còn không có đi tìm Thái Dương tộc phiền toái, Thái Dương tộc cũng dám trước tới tìm chính mình phiền toái. Hơn nữa vừa ra tay chính là chí mạng một kích. Thái Dương tộc đây là sống không kiên nhẫn nhìn ở trên hoang đảo thao túng laser pháo oanh kích hắn. Thái Dương tộc người, không đúng, là Nhật tộc người. Giang Tâm Thành trong mắt sát khí bùng lên, lại lần nữa tránh thoát bài đạo laser oanh kích, dừng ở trên hoang đảo. Tay phải vừa động, hơn 100 đạo kiếm khí rực rỡ bắn trụm, hướng tới mấy chục danh Nhật tộc người bắn tới. Liền phải đem này đàn tối cao bất quá ngưng vân cảnh Nhật tộc người bắn thành một đống thịt nát. Chính là liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành cảm giác được dưới chân cát đất vừa động. Một thanh kỵ sĩ kiếm vô thanh vô tức mà hướng tới Giang Tâm Thành đâm lại đây. Mắt thấy liền phải đâm vào Giang Tâm Thành chân phải, đem hắn đùi phải hoàn toàn xỏ xuyên qua. Cùng lúc đó, Giang Tâm Thành càng là phảng phất mất đi thính giác giống nhau, cảm giác hết thảy đều lâm vào đình trệ cùng ân tĩnh bên trong, tư duy cũng hơi hơi chậm một chút. Kỵ sĩ kiếm thứ đánh tốc độ lại càng nhanh. Một khi bị kỵ sĩ kiếm đâm xuyên qua đùi phải, vốn là thân bị trọng thương Giang Tâm Thành đem mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Đến lúc đó đừng nói là vượt cấp đối phó thành khê cảnh quốc chi cây trụ, liền tính là cùng giai hóa vũ cảnh viên mãn phong cương đại lại đều có khả năng đánh chết Giang Tâm Thành. Thế cục đã tới rồi nghìn cân treo sợi tóc trong lúc nguy cấp. Chỉ là làm cát đất dưới người đánh lén không nghĩ tới chính là, đối với này hết thảy Giang Tâm Thành phảng phất sớm có đoán trước giống nhau. Ở hắn kỵ sĩ kiếm đâm ra cát đất nháy mắt, Giang Tâm Thành thân hình vừa động, sau lưng kim bằng chi cánh chớp động, giống như cơn lốc giống nhau xông ra ngoài, nháy mắt tốc độ tiêu thăng mấy lần, nặng nề mà vọt vào mấy chục cái Nhật tộc người pháo trận giữa. Kiếm quang như luyện, quét ngang hết thảy. Giống như chém dưa sắt, dao giống nhau, đem mấy chục cái Nhật tộc người hết thảy chạm thành toái khối. Vì trên phi cơ qua đời mọi người báo thù rửa hận. Chờ đến Giang Tâm Thành bên người kiếm quang tiêu tán, mấy chục cái Nhật tộc người đã chết sạch sẽ, không ai sống sót. Giang Tâm Thành trước mặt xuất hiện một cái thân cao nhị mễ, hơn 30 tuổi, thoạt nhìn rất là ánh mặt trời mạt vị đế quốc người. Đôi mắt là màu lam, tóc là màu xám, vẻ mặt tươi cười, giống như một vị mạt vị đế quốc công ty bạch lĩnh. Đầy mặt vô tội bộ dáng, phảng phất vừa mới đánh lén Giang Tâm Thành không phải hắn. Trận này tập sát cũng không phải hắn sở kế hoạch cùng chỉ huy. Bất quá hắn trong tay còn cầm một phen kỵ sĩ kiếm, là một loại thực cổ xưa kỵ sĩ kiếm, Trên thân kiếm mặt đã có điểm điểm dỉ xét, thoạt nhìn cũng không thế nào. Nhưng là Giang Tâm Thành lại từ chuôi này kỵ sĩ trên thân kiếm mặt cảm nhận được kinh người nguyên lực dao động. Này đem kỵ sĩ kiếm là một phen nguyên lực vũ khí, hơn nữa vẫn là một phen đứng đầu nguyên lực vũ khí. So chi trong tay hắn dừng trúc kiếm còn muốn lợi hại mấy lần trở lên. Này đem kỵ sĩ kiếm có một cái thực bình thường tên, không tiếng động chi kiếm. Trước mặt cái này cao lớn mạt vị đế quốc người sở dĩ có thể phát ra che chắn thanh âm nhất kiếm, chủ yếu chính là dựa vào này đem không tiếng động chi kiếm. Mà này đem không tiếng động chi kiếm còn có một môn nguyên bộ siêu phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ không tiếng động vũ trụ SGB 4 đầu sỏ, tà thần chi quang ngải thập tư tư uy phu đặc. Giang Tâm Thành trong mắt hàn quang như băng, nhìn trước mặt giống như tiểu người khổng lồ giống nhau trung niên nhân, gằn từng chữ một mà nói. Hết chương.